Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1587, Quân Nhân Chi Tâm. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa, nguyên lai là tìm đến gia hỏa này, ta còn tưởng rằng là tới tìm chúng ta đây này. Cái tên này là đi hoa đào, không đúng, là gặp vận may a, làm chúng ta thiên sơn các bên trong, dáng người tối vi sôi động nữ nhân, vậy mà cùng hắn có một chân. Hừ hừ, ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Tu vi cũng cao hơn hắn, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là tới tìm ta mới đúng a, trong mộng của ta nữ thần a. Những âm thanh này, không hề có chút che giấu nào, lại cực kỳ rõ ràng. Đây chính là bọn họ những người này tính cách, thô cuồng, hào sảng, có lời nói thẳng, xưa nay không che giấu. Dù cho là dĩ vãng thật sự có chút mưu kế người, đi cùng với bọn họ thời gian dài, cũng sẽ bị bọn hắn cho cảm nhiễm. Nếu như bọn hắn ưa thích nữ nhân nào, sẽ có hai loại cực đoan biểu hiện. Loại thứ nhất, liền là thẹn thùng một mực giấu ở trong lòng, không dám nói ra. Loại thứ hai, liền là trực tiếp tỏ tình, quản người có đáp ứng hay không. Ngược lại ta nói là, mỗi một lần theo tinh không đứng chàng trở về, bọn hắn đều sẽ đi tới thiên sơn tinh bốn phía những tinh cầu kia, phía trên một chút thanh lâu đi. Thanh lâu, phong trần chỗ, tại bất kỳ địa phương nào đều có. Nhất là tu sĩ thế giới, loại địa phương này càng nhiều. Thoải mái xong về sau, để quần rời đi, bởi vì lần sau lại tiến vào tinh không đứng chàng, rất có thể. Liền không về được, hiện tại có thể đi được chưa? Mạc Tà lại là mở miệng nói, các người đám hỗn đản kia, trông thấy nữ nhân liền đi không được đường, đi nhanh lên, lần sau trở về thời điểm, ta tự mình mời các ngươi đi. Thật, ha ha ha, vậy thì tốt quá a, quân đoàn trưởng. Đây chính là ngài nói, tuyệt đối đừng quên. Theo đám người lời nói truyền ra, lần lượt từng bóng người, tất cả đều tiến nhập bên trong truyền tống trận. Tô Hàn nguyên bản định cất bước, nhưng những người này lại là từng cái giành ở phía trước, đem Tô Hàn hoàn toàn chen tại đằng sau. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, cái cuối cùng bước vào truyền tống trận ở trong. Hoa Vu Tinh, tên như ý nghĩa, nơi đây sinh linh không còn, hoàn toàn tĩnh mịch. Viên tinh cầu này rất lớn, lại là một mảnh hoang vu, duy nhất có, chính là từng đầu truyền tống lối đi. Mà này chút truyền tống lối đi, tất cả đều là đi tới tinh không đứng chàng, thiên sơn tinh phụ cận, phương viên mấy ngàn hành tinh khu vực phạm vi bên trong, này hoang vu tinh, là duy nhất một khỏa có khả năng truyền tống đến tinh không đứng chàng tinh cầu. Nơi này truyền tống lối đi, không có xác thực thuộc về ai, chỉ cần nguyện ý đi tới tinh không đứng chàng. Cái nào thế lực cũng có thể sử dụng. Bốn phía từng đạo thân ảnh, thân bên trên tất cả đều ăn mặc thuộc về riêng phần mình thế lực áo giáp, thông qua cái kia từng đầu truyền tống lối đi, đi tới tinh không đứng chàng. Tô Hàn đám người cũng không ngoại lệ, theo truyền tống trận sau khi đi ra, chính là theo Mạc Tà, cùng nhau bước vào truyền tống lối đi ở trong. Truyền tống thời gian, cần 3 ngày, này trong thời gian 3 ngày, thiên sứ quân những người này đều là tại lẫn nhau đàm tiếu suy hư. Tỷ như lần này trở lại thiên sơn các, nhận lấy thế nào một nữ tử thổ lộ. Tỷ như lần này đi thanh lâu, nào đó một nữ tử phục vụ cỡ nào tốt, giải bao nhiêu cỡ nào xinh đẹp. Lại tỷ như ai khi dễ thân nhân của bọn hắn, bị bọn hắn cho thật tốt giáo huấn một trận. Tô Hàn theo trên người của bọn hắn, thấy được một cỗ tâm tình khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ, việc có này loại đàm tiếu, nói khoác, mới có thể đem loại kia tâm tình khẩn trương, cho áp chế xuống. Huy, tiểu tử, rốt cục có người phản ứng Tô Hàn, mang theo cảnh cáo ý vị mới nói. Chơi thì chơi, tinh không đứng trong tràng mặt, mối nguy muôn vàn, nhất là chúng ta thiên sứ quân đi địa phương, cùng minh vương quân chỗ đi địa phương không giống nhau, người này tam phẩm hóa linh cảnh tu vi, kỳ thật hẳn là thích hợp ở tại minh vương trong quân. Đi theo chúng ta quá nguy hiểm. Đúng, đến tinh không đứng chàng về sau, tốt nhất cho chính ngươi liên lụy 100 triệu tầng phòng ngự, bằng vào cái thiên sứ này quân hạ phẩm linh khí cấp áo giáp, có thể còn chưa đủ. Ha ha ha ha, 100 triệu tầng, người mẹ nó đang đùa ta hay sao? Tô Hàn ngước mắt, tại những người này thân bên trên quét mắt liếc mắt, thản nhiên nói. Các ngươi rất khẩn trương, nghe thấy lời ấy, đám người ngữ khí tất cả đều hơi ngưng lại. Nói hưu nói vượn, muốn sốt sắng hẳn là ngươi, hiện tại cảm thấy rất thoải mái đúng không? Gia nhập thiên sứ quân, vinh quang gia thân, về sau trở lại Thiên Sơn Các, liền có thể đạt được những cái kia nữ đệ tử thổ lộ. Ha ha, chờ ngươi có thể trở lại hẵng nói đi. Từng đợt bất mãn ngữ truyền đến, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt mỉm cười. Không cần khẩn trương, chỉ muốn các ngươi đi theo ta, ta cam đoan, các ngươi sẽ không chết một người. Chỉ bằng ngươi, còn để cho chúng ta đi theo ngươi. Đi theo ngươi đưa không chết được, ngươi đi theo chúng ta mới đúng. Tiểu tử, tỉnh đi, tinh không đứng chàng, cũng không phải Thiên Sơn Các, thổi như bức là vô dụng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Ba ngày sau đó, ầm ầm, truyền tống lối đi chấn động mạnh, một mảnh to lớn rực rỡ, từ tiền phương cửa thông đạo chiếu rọi tiến đến. Tinh không đứng chàng, đến, hô, đám người đứng dậy, tất cả đều là nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có kiên định. Cứng cỏi, Mạc Tà bỗng nhiên mở miệng, cứng cỏi, đám người đi theo gào thét, cương nghị, Mạc Tà lại nói, cương nghị, đám người vẫn như cũ đi theo hô to lên tiếng, gần như rít gào. Dũng cảm, trở về, theo này hai chữ cuối cùng hạ xuống, Mạc Tà rốt cục cất bước, chậm rãi hướng phía cửa thông đạo đi đến. Một màn này, thật là cực kỳ rung động, liền xem như Tô Hàn, đều thoáng có chút cảm nhiễm. Đây là chỉ có quân nhân, mới có máu nóng, đây là chỉ có quân nhân, mới có trái tim. Quân nhân chi tâm, các huynh đệ, lần này nếu có thể an toàn trở về, ta Mạc Tà mời các ngươi đi cái kia Thanh Lâu, 3 ngày 3 đêm. Mạc Tà lên tiếng lần nữa, không có người lại trả lời, từng khuôn mặt phía trên, chỉ có kiên định, đã tại cái kia kiên định phía dưới, ẩn giấu cực độ khẩn trương. Đám người chậm rãi tiến lên, sau một lát, đi tới cửa lối đi kia. Chuẩn bị, Mạc Tà nắm tay, chậm rãi nâng lên. Tất cả mọi người là thân thể căng cứng, thậm chí đều có chút run rẩy. Chờ một chút, lại vào thời khắc này, thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến, phá vỡ bọn hắn cái kia vừa mới dâng lên dũng khí. Đám người nhíu mày, bá bá bá hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Mạc Tà cũng là quay đầu lại nói, thế nào, quân đoàn trưởng, các ngươi vẫn luôn là dùng đầu này truyền tống lối đi. Tô Hàn hỏi, Mạc Tà gật đầu, đã bao nhiêu năm, Mạc Tà nhíu mày, nhưng vẫn là nói, đến 10 vạn năm trở lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo đời trước quân đoàn trưởng bắt đầu, vẫn sử dụng đầu này truyền tống lối đi. Cái kia cũng cần phải có, Tô Hàn thì thào, có cái gì, Mạc Tà nghi hoặc, Tô Hàn chưa từng mở miệng, thân ảnh cướp qua đám người, muốn đi đến cửa thông đạo trước đó. Lại có người đem hắn bắt lấy, là một tấm khuôn mặt xa lạ. Ngươi làm cái gì? Người này nói, Tô Hàn biết, hắn đây là tại lo lắng an ủi của mình, lúc này cười nói. Yên tâm, các ngươi nhìn xem chính là, ta đây là cho các ngươi tạo hóa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.